Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2372, chương 2377, lớn nhất người thắng lớn. Trời Cao Dương dẫn đầu rời đi, Trần Nguyên cũng là lạnh hừ một tiếng, theo sát lấy rời đi. Chỉ chốc lát sau, nơi này lưu lại chỉ có Hạ Minh một hàng bốn người. Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song mở ra hai mắt, hướng về phía Hạ Minh ôm một cái quyền, kích động nói ra, Hạ Minh sư đệ, đa tạ. Hắn biết, tại thời khắc mấu chốt nhất, nếu không phải Hạ Minh xông tới, giúp hắn chống cự hai đạo lôi đình chi lực, chỉ sợ hắn đã chết tại cái này hai đạo lôi đình chi lực phía dưới. Có thể nói, Hạ Minh trợ giúp hắn. Đối với Hạ Minh càng là có không nói ra cảm kích. Vô Song sư huynh, chúng ta là anh em ở giữa, giúp đỡ cho nhau, đều là cần phải. Hạ Minh cười cười nói. Ha ha ha ha. Ngạo Vô Song cười lớn một tiếng, nói, là ta sai, sư đệ, về sau nếu là có cái gì phân công, cứ việc phân phó, ta Ngạo Vô Song tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Ha ha, Hạ Minh cười ha ha một tiếng, nói, Vô Song sư huynh, hiện tại ngươi thế nhưng là chúng ta hắc bảng người đâu. Nè, Ngạo Vô Song nghe vậy, trước là hơi sững sờ, chợt cười ha hả, Hạ Minh không nói, hắn thật đúng là đem chuyện này cấp quên mất, hiện tại hắn vẫn là hắc bảng người đâu. A, Vô Song sư huynh, ngươi thế nào? Bạch Băng Thanh Chân Ngọc một bước, một cái hô hấp ở giữa, chính là dừng lại tại Ngạo Vô Song bên người, thì liền Hàn Thiên Trạch, đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Ngạo Vô Song. Bộ dáng kia tựa như là nhìn đến món ăn ngon đồng dạng. Đúng vậy a, Ngạo Vô Song, ngươi bây giờ có hay không tiến vào hóa đan cảnh? Ngạo Vô Song cũng là nhịn không được hỏi, tại cái này trước mắt bao người, Ngạo Vô Song khẽ gật đầu. Quả nhiên, Hàn Thiên Trạch có chút hâm mộ nói ra. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì bước vào hóa đan cảnh. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Ngươi sớm muộn cũng sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Có cái gì tốt hâm mộ? Ngạo Vô Song xem thường nhìn Hàn Thiên Trạch liếc một chút. Nói, Vô Song sư huynh. Bước vào hóa đan cảnh, có cảm giác hay không chỗ nào bên trong khác biệt? Bạch Băng Thanh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, có. Ngạo Vô Song đón đến, nói, ta cảm giác ta trên thân lực lượng vĩnh viễn dùng không hết một dạng. Mà lại, ta còn cảm giác ta lực lượng tăng lên vô số lần. Nếu là nói tụ linh cảnh 9 tầng là một khối trăm cân cự thạch lời nói. Như vậy hóa đan cảnh cũng là một khối cự thạch ngàn cân. Hai người ở giữa, không thể cùng ngày mà nói. Mọi người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Không vào tụ linh, trung vi nhập môn, cho dù là nhập tụ linh cảnh, cũng bất quá mới vừa vặn là võ đạo bắt đầu a. Hóa đan cảnh, sẽ là tụ linh cảnh một cái vểnh lên tấm. Cảnh giới này phi thường trọng yếu. Bây giờ nhìn thấy Ngạo Vô Song dễ dàng như thế bước vào tụ linh cảnh, hai người bọn họ cũng đều là có chút hâm mộ. A, sư đệ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song từ trên người Hạ Minh tỉ mỉ quan sát một chút, lại là phát hiện Hạ Minh thân thể phía trên khí tức có chút kỳ quái. Không biết vì cái gì, Hạ Minh luôn luôn cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Phải biết hắn nhưng là hóa đan cảnh cao thủ a, chỗ nào sợ là vừa vặn bước vào hóa đan cảnh không đến bao lâu. Nhưng cũng là hóa đan cảnh cao thủ a, thế nhưng là hắn một cái đường đường hóa đan cảnh cao thủ. Tại Hạ Minh trên thân phát giác được khí tức nguy hiểm. Cái này không cần phải a, tụ linh cảnh nhất trọng a. Hạ Minh im lặng nói ra, người thật sự là tụ linh cảnh nhất trọng. Ngạo Vô Song hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được hỏi, không phải tụ linh cảnh nhất trọng vẫn là cảnh giới gì? Hạ Minh nháy mắt mấy cái, im lặng nói ra, không đúng, Ngạo Vô Song nghi hoặc một chút, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng Hạ Minh là tụ linh cảnh cảnh giới. Gia hỏa này ít nhất phải là hóa đan cảnh cao thủ mới đúng. Tốt, chúng ta vẫn là nhanh điểm ra ngoài đi. Hiện tại trưởng lão còn đang đợi chúng ta đây. Hàn Thiên Trạch nhìn thấy bực này tình huống, lúc này nói ra, đúng, còn lại môn phái người tất cả đều là đã ra ngoài. Chúng ta cũng phải tận mau đi ra mới đúng. Bạch Băng Thanh khẽ gật đầu nói, chúng ta thì ra ngoài đi. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu, vù vù, mọi người thân hình nhất động, hóa thành một đạo lưu quang, chính là hướng về bên ngoài chạy đi. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, Thiên Huyền Trì ngoại giới, lại là có mấy cái đại môn phái người ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ chính là nhìn thấy Trần Nguyên bọn người toàn bộ đều là đi tới. Cái này khiến Thổ Linh Tông người tất cả đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó, một đoàn người chính là trở về chính mình môn phái đội ngũ. Lâm Chết nói, Trần Nguyên, lần này thu hoạch như thế nào? Còn tốt, chỉ sợ muốn không bao lâu, cần phải liền có thể đột phá hóa đan cảnh. Trần Nguyên khẽ gật đầu, lần này Thiên Huyền Trì chuyến đi, cũng là để hắn thu hoạch được không ít chỗ tốt. Hắn cảm giác khoảng cách đột phá cũng không xa. Tốt, tốt, Lâm Chết cao hứng gật gật đầu, liên tiếp nói hai cái tốt chữ. Cùng lúc đó, theo Tử Nguyệt Quan cùng Đại Thương Vương triều bên kia cũng đều là truyền đến một trận tiếng hoan hô. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là đang vì mình đệ tử mà cảm thấy vui vẻ. Làm sao sư đệ bọn hắn còn không ra? Vương Huy nhướng mày, lúc này nhìn về phía Thiên Huyền Trì, có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Trầm Vô Địch cũng là có chút lo lắng nói ra, hẳn là sẽ không a. Vương Huy đón đến nói, dù sao Hạ Minh sư đệ có thể so sánh với tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, mà Ngạo Vô Song sư huynh bản thân liền là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Nếu là có người gây bất lợi cho bọn họ, cũng cần phải có thể thong dong trở ra mới đúng. Xoát xoát, ngay một khắc này, bọn họ đều là nghe được tiếng xé gió. Trầm Vô Địch hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, đi ra. Theo Trầm Vô Địch thoại âm rơi xuống, Vương Huy bọn người là đồng loạt hướng về cái kia không trung nhìn lại. Trong vòng mấy cái hít thở, Hạ Minh bọn người ào ào rơi tại bọn họ cách đó không xa. Trầm Vô Địch liền nói ngay, Hạ Minh, Ngạo Vô Song, các ngươi cuối cùng là đi ra. Vương Huy cũng là mỉm cười gật gật đầu. Lúc này thời điểm thập trưởng lão cũng là đứng ra, cười ha hả hỏi, lần này các ngươi thu hoạch như thế nào? Ngạo Vô Song ngăn chặn nội tâm kích động, liền nói ngay, thu hoạch rất tốt. A, rất nhanh thập trưởng lão thì phát giác được Ngạo Vô Song không đúng. Chợt hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vệt kinh hỉ, nói, ngươi đột phá hóa đan cảnh. Xoát xoát, câu nói này càng đem tại chỗ người tất cả đều là hấp dẫn tới. Kinh hỉ nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, hóa đan cảnh, ông, câu nói này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, chợt đồng loạt hướng về Ngạo Vô Song nhìn sang. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là bị Ngạo Vô Song cho chấn nhiếp. Sư huynh, ngươi làm thật đột phá đến hóa đan cảnh. Ngạo Vô Song tại ánh mắt mọi người dưới khẽ gật đầu. Tê, tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tất cả đều là chấn động nhìn xem Ngạo Vô Song, đều là bị Ngạo Vô Song bị dọa cho phát sợ, nhưng càng nhiều là hâm mộ. Hóa đan cảnh a, có bao nhiêu người kẹt tại cái này cảnh giới, không cách nào đột phá. Không nghĩ tới Ngạo Vô Song vậy mà đột phá đến hóa đan cảnh. Một khi đến hóa đan cảnh, Ngạo Vô Song thì triệt để siêu vượt bọn họ a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.